Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 63, hội nghị liên minh Tung Sơn, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại phong thiền đài của Tung Sơn, tà lãnh thiền của Tung Sơn, nhạc bất quần của Hoa Sơn, lệnh hồ sung của Hàng Sơn, mạc đại tiên sinh của Hành Sơn, thiên môn của Thái Sơn đều hiện diện tại đây. Tả lãnh thiền lớn tiếng nói, nếu các vị đều tán thành việc liên minh, vậy chúng ta bắt đầu tranh tài võ công đoạt môi trưởng môn, mỗi phe cử 4 người, không biết như vậy có được chưa? Nhân viên công chứng Phương Chứng nói, miễn cứ điểm đến là dừng, không biết Tung Sơn sẽ cử ai ra đấu? Tất nhiên là Ái Niếp Niếp, Trần Hán Tử, Thanh Mai Trừ Trà và một giới đại sư rồi, các ngươi tự chọn người, chỉ cần đánh bại được 4 người này, vị trí trưởng môn ngũ nhạc đương nhiên sẽ thuộc về ngươi. Một nữ tử đã lập gia đình của Hoa Sơn bước ra nói. Hoa Sơn Nhạc Linh, san không biết trời cao đất rộng, không rõ vị nào nguyện chỉ giáo cho. Ái Niếp Niếp bước ra nói. Xin mời. Sau khi hai người thi lễ, Ái Niếp Niếp đâm thẳng như tia chớp về phía Nhạc Linh san. Đó là thương pháp cao cấp, xuyên vân thiểm nhật thương của anh hùng môn, kết hợp nội công, thiên, hành công. Nhạc Linh san đỡ đòn bằng kiếm nhưng không làm thay đổi đường đâm, biết là nội lực không bằng đối phương, không dám cố sức, quay người xông lên tấn công. Nhạc Linh san tuy rất hiểu về kiếm pháp các phái ngũ nhạc, nhưng lần đầu đối đầu với thương, cảm thấy bất lực, lại thêm nội lực kém Ái Niếp Niếp, chỉ hơn 20 chiêu đã bị Ái Niếp Niếp đánh bay kiếm mà thua. Pháo Thiên Minh hỏi, Trần Hán Tử, ngươi đang nhìn gì thế? Trần Hán Tử nói chậm rãi, có thể là gặp đồng đạo rồi. Rồi bước ra trước, trận, một thiếu niên áo đỏ trong trận doanh Hoa Sơn cũng rút kiếm bước ra nói. Ta không đấu với ngươi, Thanh Mai Trừ Trà, ngươi đã bán tuyệt học tịch tà. Kiếm phổ của nhà họ Lâm ta cho người khác, sao không dám ra đấu một trận? Cứ như con rùa rút đầu vậy, Pháo Thiên Minh cảm nhận được một luồng sát khí bay tới, à, không phải. Của Lâm Bình Chi mà là của Trần Hán Tử. Trần Hán Tử mắt đỏ ngầu hỏi. Hóa ra là ngươi bán tuyệt học kiếm phổ. Pháo Thiên Minh cười hì hì nói. Hóa ra là ngươi mua kiếm phổ à? Khụ, tuyệt học đó nha. Trần Hán Tử thét lên lao tới Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh vội vận khinh công lượn vòng. Ai, bị khách hàng phát hiện rồi. Lương tâm vẫn khiến y cảm thấy có lỗi. Dù sao cũng làm người ta tổn hao khá nhiều tiền bạc cộng thêm. Lão nhì đang xoay vòng với Trần Hán Tử. Bỗng một thanh kiếm quỷ dị chém ngang qua, là Lâm Bình Chi chặn đường. Pháo Thiên Minh vội tránh sang bên trái, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai người phối hợp tấn công, chưa đầy ba chiêu Pháo Thiên Minh đã đổ mồ hôi nóng ròng ròng. Kiếm pháp này thật sự quá độc ác. Trần Hán Tử và Lâm Bình Chi dường như đồng môn huynh đệ vậy. Kiếm phân trái phải hoàn toàn chặn hết đường lui, vòng xoay của Pháo Thiên Minh không thể thoát khỏi hai người. Một giới định ra tay thì Ái Niếp Niếp kêu hắn lại, nói. Chỉ số thông minh của Trần Hán Tử không thấp đến thế đâu. Một giới thở dài, khó nói lắm, ánh mắt đầy căm hận kia có vẻ rất thật. Ta cũng thắc mắc, một người bán một người mua, tại sao lại thù hận đến vậy? Bộ, dạng cũng không giống giả bộ. Hai người đang nói thì thấy Pháo Thiên Minh sắp về thành dưỡng sức. Trần Hán Tử hô, giết, đầu kiếm rời ngược Pháo Thiên Minh. Lật tay đâm về phía ngực Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi kinh hãi, lướt nhanh sang bên trái nhưng bị mấy chục vòng tròn cản đường lui, chỉ kịp kêu lên. Đê tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi bị Trần Hán Tử đâm xuyên ngực gục xuống đất. Pháo Thiên Minh thở hồng hộc. Hay đấy, tưởng ngươi diễn qua hóa thật. Đấy chứ, Trần Hán Tử vẫn nhìn Pháo Thiên Minh bằng ánh mắt đầy hận thù, trở tay trà kiếm vào vỏ nói. Xong chuyện này rồi ta sẽ quyết đấu với ngươi. Quyết đấu đàn ông quá, hay ta chơi oản tù tì đi. Trần Hán Tử khóe mắt giật giật, nghiến răng nói. Ngươi đừng chọc ta, ta sẽ quyết đấu với ngươi luôn bây giờ. Hừ một tiếng rồi quay lại vị trí của mình. Pháo Thiên Minh lúng túng, lên mặt cái gì, ta thua ngươi chắc. Chẳng qua, lương tâm ta áy náy, không nỡ ra tay thôi. Ái Niếp Niếp nhắn tin, thù gì mà ghê gớm thế. Pháo Thiên Minh, rất phức tạp, tóm lại là, ta đã khiến dòng dõi nhà hắn tuyệt tử. Ái Niếp Niếp, thù này, khá là ác liệt đấy, đổi lại ta sẽ tìm ngươi ra đánh, Thực tế đấy, Pháo Thiên Minh, ta còn mong chờ cơ hội đó. Thực tế ta chấp hắn ta một tay. Nhạc Linh San khóc xong, mắt đỏ ngầu nhìn Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh kinh ngạc, chỉ vào chân hán tử nói, là hắn giết chứ? Nhạc Linh San bừng tỉnh, chuyển cơn giận sang nhìn chân hán tử. Hóa ra cô nàng tức giận đến mở mắt đi. Chân hán tử vẫn tức giận nhìn Pháo Thiên Minh. Ý tưởng này do Pháo Thiên Minh bày ra. Lệnh Hồ Xung trưởng môn Hằng Sơn đỡ Nhạc Linh San về, rồi rút kiếm ra nói, Hằng Sơn lệnh Hồ Xung, ai chịu chỉ giáo? Một giới cười nói, cũng tới phiên ta rồi. Bước nhanh ra, hai người cúi chào nhau. Tiên nhân chỉ là võ công cấp cao, một ngón tay điểm ra có tiếng xé tan không khí. Bên cạnh Ái Niếp Niếp giải thích, mang thuộc tính kim, tăng sát thương và phòng thủ. Pháo Thiên Minh đã từng thấy phá kiếm thức, nên trong ba người y hiểu biết nhiều nhất, nhưng khiến y mở mang tầm mắt là Độc Cô Cửu kiếm của lệnh Hồ Xung hoàn toàn ở tầm cao khác so với kiếm cầm. Chỉ một chiêu duy nhất, một giới đã bị đâm trúng huyệt mạch tay phải. Phải nói là một giới tự đưa cổ tay phải lên chỗ mũi kiếm của đối phương. Một giới bị thương nhẹ nhận thua. Cả ba người dùng mình, trố mắt nhìn nhau. Ngay cả NPC cũng xôn xao bàn tán. Ái Niếp Niếp gật đầu bước ra nói, xin mời lệnh Hồ Xung trưởng môn. Thường rung lên, nhắm thẳng cổ họng lệnh Hồ Xung đâm tới. Lệnh Hồ Xung né sang bên, kiếm đặt nhẹ lên thương, trượt dọc theo thương chém tới cổ tay Ái Niếp Niếp. Ái Niếp Niếp quyết đoán vứt thương, tay vừa lật lại xuất hiện một thanh thương đâm từ dưới lên. Lệnh Hồ Xung mỉm cười, chỉ đưa mũi kiếm vừa chạm mũi thương. Ái Niếp Niếp chỉ cảm thấy một lực lượng cực lớn ập tới, bàn tay bị chân nứt, bèn lùi lại vài bước. Ái Niếp Niếp thở dài, ta thua rồi. Pháo Thiên Minh lắc đầu, ta không phải đối thủ của hắn, dù dốc toàn lực phòng thủ cũng chỉ kham nổi 10 chiêu. Nhưng có người từng đưa ra một chủ ý xấu xa, ta muốn thử xem, người chuẩn bị ứng cứu nhé. Chân hán tử gật đầu. Pháo Thiên Minh bước ra nói, lệnh Hồ Xung, trưởng môn, chúng ta từng gặp mặt một lần, ta biết mình không phải đối thủ của ngài, đành phải hai người chúng ta đối đầu với một mình ngài. Nếu ngài có ý kiến thì thôi vậy. Lệnh Hồ Xung cười buồn bã nói, cùng lên thôi. Pháo Thiên Minh vừa ra tay là dựng vòng tròn phòng ngự, chân hán tử không tấn công mà chỉ quanh quẩn bên cạnh. Lệnh Hồ Xung lùi lại hai bước, quan sát, bỗng mỉm cười rồi một kiếm đâm thẳng vào tâm vòng tròn phòng ngự. Chỉ một kiếm là hàng chục vòng tròn phòng ngự biến mất. Lệnh Hồ Xung thi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển tiếp tiếp một kiếm chéo tiến lên, Pháo Thiên Minh vội lùi một bước rồi lao tới, tay vung lên, một mũi phi đao bay thẳng đến cổ họng lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung giật mình, cổ tay xoay một vòng, kiếm giơ ngang trước ngực đỡ được phi đao bay tới, nhưng lúc Pháo Thiên Minh lùi lại, chân hán tử đã xông lên, cầm một thanh đoàn kiếm áp sát vào người lệnh Hồ Xung. Pháo Thiên Minh dốc hết 8 phần nội lực tấn công liều chết. Lệnh Hồ Xung lùi lại đỡ phi đao, tư thế đứng là kiếm chắn ngang ngực, bị chân hán tử dán sát vào người nên chân trái chịu một vết thương. Cố chịu một kiếm của Pháo Thiên Minh, cuối cùng lệnh Hồ Xung lui ra, kéo cách xa 3 mét, hai bên giằng co. Pháo Thiên Minh thi triển phi vân thê xuất hiện cách xa 10 mét nói, lệnh Hồ Xung trưởng môn, người đã thua rồi. Lệnh Hồ Xung gật đầu, tra kiếm vào vỏ, hắn hiểu ý Pháo Thiên Minh, bản thân không theo kịp khinh công của đối phương, cứ đấu tiếp chỉ có nước chết vì mất máu mà thôi. Nếu điểm huyệt cầm máu thì chân tay sẽ mất linh hoạt, trong khi chân hán tử rất nhanh nhay, cứ đánh nữa chỉ cũng không có phần thắng. Cách chương.